Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Chương 284, loảng xoảng một chút, phi cơ thân máy tựa hồ đột nhiên chấn động một chút. Trên phi cơ các hành khách không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, Caesar cùng nữ tráng sĩ nhưng thật ra không có ra tiếng. Nháy mắt, bọn họ hai người ánh mắt va chạm, trong phút chốc đó là ăn ý mười phần sắc mặt biến đổi. Ánh mắt cũng cùng nhau đọng lại ở nơi đó. Peter duỗi tay bắt được chỗ tựa lưng vị trí, quay đầu lại nói, sao lại thế này, nữ tráng sĩ vẻ mặt đờ đẫn thấp giọng nói, không phải nói. Hai cái đồng dạng xác suất tiểu xác suất sự kiện sẽ không đồng thời phát sinh sao? Liền nàng cái này xui xẻo vận khí. Hiệp quản hội cái kia người phụ trách còn hy vọng nàng có thể tiến hiệp quản hội công tác. Đặc biệt là đề cập đến một ít yêu cầu quan trọng an bảo công tác thời điểm. Nàng thật không phải tự hắc, có nàng ở nói, vốn dĩ không có việc gì, thật sự sẽ không xui xẻo tột đỉnh sao? Khi nói chuyện, phi cơ thân máy lại là một trận kịch liệt đong đưa. Trên phi cơ tương quan nhân viên công tác đã chạy ra trấn an hành khách. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, thật sự là hiệu quả cực nhỏ. Caesar cũng nhìn về phía nữ tráng sĩ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi là phỉ phỉ a, sở hữu không có khả năng ở trên người của ngươi đều là khả năng phát sinh từ nàng ở đế đô không? Thể hiểu được thiếu chút nữa ai xét đánh, sau đó đã bị hiệp quản hội cấp mang về lúc sau. Nữ tráng sĩ thế giới quan cơ bản đã toái đến không sai biệt lắm. Ta ở hiệp quản hội thời điểm đã lật qua Sơn Hải Kinh. Mặt trên không phải nói, phỉ phỉ có thể khiến người giải yêu sao? Peter cũng chính thăm đầu nghiêm túc nghe, hắn nhớ rõ, ngày hôm qua bà ngoại nói giống như là, phỉ phỉ có thể cho người mang đến vận khí tốt. Caesar nhưng thật ra trả lời đạo lý sở đương nhiên, hắn cùng Peter giống nhau, một tay đỡ lưng ghế, nhìn đến một vị không thừa nhân viên bởi vì phi cơ đong đưa mà thiếu chút nữa té ngã lúc sau. Còn thuận tay kéo đối phương một phen, cảm ơn, vị kia không thừa nhân viên vừa mới tuy rằng vẫn luôn ở trấn an hành khách. Bất quá, nàng đôi mắt chỗ sâu trong, đồng dạng cưỡng chế vài phần kinh hồn phủ định vô thố. Caesar hữu hảo cười cười, quay đầu, sau đó mới hạ giọng, tiếp tục cùng nữ tráng sĩ nói, ngươi không ở, này giá phi cơ khả năng liền ngã xuống, có ngươi ở dưới tình huống. Cuối cùng cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nữ tráng sĩ hai mắt có chút đăm đăm, còn có thể như vậy giải thích. Đại khái là gần mấy năm, này phê phi cơ sử dụng thọ mệnh đều không sai biệt lắm sắp tới rồi. Cho nên toàn cầu trong phạm vi tiến vào chu kỳ tính không chung sự cố nhiều phát kỳ, Caesar chớp. Hạ đôi mắt, hắn rõ ràng nhớ rõ. Chính mình lần đầu tiên ở từ đế đô bay đi nước Mỹ trên phi cơ đụng phải nữ tráng sĩ. Lúc ấy, như cũ bị tử thần vận rủi quấn thân Alex cùng Clear. Còn có bọn họ những cái đó đã tao ngộ bất hạnh lão sư đồng học nhưng tất cả đều ở cùng giá trên phi. Cơ, theo sau bọn họ còn tao ngộ cướp máy bay phạm cùng với càng thêm nguy hiểm cường đối lưu thời tiết. Cái loại này dưới tình huống. Bởi vì nữ tráng sĩ vị này phỉ phỉ tồn tại, trên phi cơ mọi người đều bình yên vô sự xuống máy bay, đương nhiên. Cướp máy bay phạm ngoại trừ, xảy ra chuyện thời điểm còn không cảm thấy. Hiện tại hồi tưởng lên, Caesar mới xem như hiểu được, vì cái gì liền bà ngoại đều nói. Phỉ phỉ tồn tại sẽ làm người cảm giác đặc biệt thoải mái yên tâm. Đặc biệt là dựa theo Sơn Hải Kinh ghi lại. Phỉ phỉ trừ bỏ một cái thật dài màu trắng đuôi to ở ngoài. Lớn lên liền cùng miêu giống nhau cổ linh tinh quái. Hơn nữa tính cách cực kỳ dịu ngoan thảo hỉ. Ngay cả sau lại ở sân bay gặp được nữ tráng sĩ kia hai lần. Rõ ràng sân bay cách đó không xa liền ở phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Nhưng là, nàng cùng nàng người chung quanh, lại tất cả đều bình yên vô sự. Phỉ phỉ loại này vô ý thức bị động năng lực cường đại. Bởi vậy có thể thấy được Đỗ Mơ Siêu rốt cuộc, theo phi cơ khôi phục vững vàng phi hành trạng thái. Khóc mệt mỏi lúc sau vẫn luôn ở khóc không thành tiếng nghẹn ngào hành khách. Đã trải qua xa sao qua sơn xe còn kích thích hoa thức phi hành sao? Cố nén say máy bay sao muốn nôn mửa xúc động? Một trận ngoài ý muốn cùng mờ mịt kinh hỉ sao? Còn có chút kinh hoàng thất thố cho nhau dò hỏi. Không có việc gì sao? Không có việc gì đi. Người xem, Caesar ghé vào lưng ghế thượng. Cuối cùng là thoáng buông lỏng ra một chút trên người đai an toàn. Ý cười ẩn ẩn đối nữ trang sĩ ý bảo nói. Người năng lực, khẳng định không thể đơn giản dùng toán học xác suất tới cân nhắc nha. Nữ tráng sĩ vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng biểu tình, nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói. Nguyên lai ta lợi hại như vậy, ta đây trở về lúc sau có phải hay không có thể mang ta ba mẹ đi mua vé số. Ông ngoại ngày hôm qua đều đi theo phổ cập khoa học quá. Nữ tráng sĩ tuy rằng có yêu quái huyết thống, lại còn có không chỉ một cái. Nhưng là, nàng khi còn nhỏ thiếu thủy lẻ loi một mình, sau đó bị hiện tại thuần nhân loại bình thường dưỡng phụ mẫu nhặt về đi. Ngoặc kép, Caesar hơi chần chờ một chút, không quá xác định nói. Người đại khái có thể thử xem. Lúc này, ngược lại là nữ tráng sĩ vui sướng lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Thanh âm thanh thoát nhẹ giọng nói. Không, vẫn là tính. Ai biết loại này cấp bên người người mang đến vận khí tốt. Nhưng là chính mình vẫn luôn xui xẻo năng lực có thể hay không bị tiêu hao rớt. Ta còn là chờ ta ba mẹ bức thiết yêu cầu thời điểm rồi nói sau. Bọn họ tuổi lớn, thân thể cũng không phải như vậy hảo. So với vé số, đại khái càng cần nữa một ít khác cùng Caesar, Peter bọn họ ở trên phi cơ nói chuyện phía một đường. Chờ đến này giá trên đường thiếu chút nữa đem người lắc lư nát phi cơ ở Thượng Hải quốc tế sân bay. Thuận lợi rơi xuống lúc sau, bởi vì trên đường kinh hồn phủ định, một lần nữa làm đến nơi đến chốn lúc sau cảm giác. Tự nhiên liền càng thêm làm người cảm động, bởi vì đã trải qua một lần tam quan thật lớn đánh sâu vào. Bức thiết yêu cầu về nhà nhìn ba mẹ bộ dáng chậm rãi nữ tráng sĩ dẫn đầu đi ra sân bay. Sau đó quay đầu lại hướng về phía Caesar làm cái thủ thế. Gặp lại sau, Caesar cũng cười phất phất tay. Theo sau, như cũ là một đường đồng hành Caesar cùng Peter nhưng thật ra đối với bản đồ. Đi trước tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao thư mời thượng đánh dấu địa chỉ. Chờ bọn họ một đường đi tìm đi lúc sau. Đại khái đánh giá một chút tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao làm tuyến hạ hoạt động nơi sân. Ngắn gọn bình luận, sắc điệu không tồi, cũng rất rộng mở tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao tổ chức phương. Vốn là đã cấp Caesar bọn họ này đó nhận được thư mời nhân viên định hảo khách sạn phòng. Chẳng qua, Caesar bên này còn có một cái chịu mời ở ngoài Peter. Cho nên, hai người dứt khoát vòng khai phụ cận này mấy nhà khách sạn. Ở nơi khác khác tìm chỗ ở xuống dưới, chờ đến hoạt động ngày đó. Toàn bộ hoạt động hội trường thượng, tự nhiên sáng sớm liền an bài hảo phía chính phủ phát sóng trực tiếp. Caesar ngồi ở một cái thoáng dựa sau, nhưng là chung quanh có rảnh dư vị trí trên chỗ ngồi. Đang nghe người diễn thuyết thời điểm, còn thường thường bắt lấy di động, vây xem tấn giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp soát làn. Đạn náo nhiệt, hoa, hội trường thật nhiều tươi mới ngon miệng chủ bá. Nước miếng, phía trước vị kia đại huynh đệ, ngươi cái này hình dung từ cùng ngươi cái kia biểu tình. Có phải hay không không đúng chỗ nào? Ngao, ta giống như thấy chúng ta hàng năm mất tích chủ bá. Hắn lần trước chơi mất tích lúc sau, lần này lại thuận lợi tham dự hoạt động, như vậy ta liền an tâm rồi. Hắn mất tích không quan trọng, nhưng là ít nhất biết hắn hiện tại phi thường an toàn a. A, không đúng. Chủ bá ở cùng ai nói chuyện, Caesar tuy rằng đã từng hỏa quá, nhưng là, đại đa số thời điểm, đều là bằng vào phát sóng trực tiếp lục bình, bị người lấy ra nào đó phong cách thanh kỳ động đồ. Tỷ như nói, dùng trên phi cơ đưa cơm xe đẩy tay đem cướp máy bay phạm tạp phiên. Đem cướp bóc phạm một cái tát hồ ở trong xe moi đều moi không ra chờ. lấy hắn phát sóng trực tiếp tần suất, trừ bỏ tiểu bộ phận từ Trung ăn dưa người xem ở ngoài. Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao đại bộ phận người xem. Vẫn là cùng hắn một chút cũng không thân. Hết chương.